Đại Dâm Hiệp, tập 38 Đại Chiến Yêu Dạ. Lúc này, Tề Phi, Cố Dẫn Chương giết Trương Kiếm, cùng Lãnh Thư Tuyết cùng nhau đã đi tới, thấy Lê Tuệ Ngữ biểu tình, nhìn lại đi xa Yêu Dạ trong tay dẫn theo người, lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện gì, mọi người lập tức phấn khởi tiến lên, gắt gao đi theo Yêu Dạ phía sau, Đỗ Ngạo ở phía sau hô, lão ma, tốc tốc đem ta nhi tử buông xuống. Ta lưu ngươi một cái toàn thây. Có loại liền tới đây a. Yêu Dạ phát ra một trận cười quái dị, không ngừng xuyên qua ở Âm Dương Giáo Sơn Môn bên trong, hắn đối Âm Dương Giáo địa hình vô cùng quen thuộc, chỉ chốc lát sau liền tới đến một chỗ huyền nhai biên, thế nhưng bay thẳng đến huyền nhai kia một đầu phi thân mà đi. Hắc Bạch Yêu Sử cũng đi theo nhảy qua đi, mọi người xông lên trước vừa thấy. Mới phát hiện cái này huyền nhai mặt vỡ cũng không khoan, huyền nhai mặt vỡ chỉ có 2-3 trượng khoan, bất quá lại sâu không thấy đáy, đối diện là một khối bình thản cự thạch. Lại qua đi cũng đã không có lộ, giờ phút này, Yêu Dạ cùng Hắc Bạch Yêu Sử đứng ở cự thạch thượng, gặp phải này tuyệt cảnh, lại một chút không hoảng hốt, bọn họ liệu định Hạ Thừa Khâm đám người không dám lại đây. Bởi vì một khi mấy người thi triển khinh công nhảy qua đi, ở bước chân còn không có rơi xuống đất thời điểm, bọn họ liền có thể nhân cơ hội triều mọi người khởi xướng công kích, như thế nào cũng đến chết thượng mấy cái, ai cũng không muốn gương cho binh sĩ, lấy thân phạm hiểm. Tề Phi âm thầm tính ra một chút, nơi này hẳn là Âm Dương Giáo phía Tây, là hai giới sơn một bên huyền nhai. Nhìn như có đường thông hướng ra phía ngoài mặt, kỳ thật là một cái tuyệt lộ. Yêu Dạ lựa chọn ở chỗ này cùng mọi người giằng co, hiển nhiên là ôm đem mọi người giết chết ở chỗ này ý niệm. Không thể không nói, hắn vẫn là có cũng đủ can đảm, có gan đập nồi dìm thuyền, cùng mọi người một trận tử chiến, Lê Tuệ Ngữ đi đến huyền nhai bên cạnh, kình phong ập vào trước mặt. Thổi đến lụa mỏng một trận vũ động, nàng nhìn Yêu Dạ trong tay Đỗ Thanh Uyên, lớn tiếng nói, Yêu Dạ, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ta nhi tử. Đỗ Ngạo cũng đi lên trước, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Yêu Dạ, Yêu Dạ cười hắc hắc, nói, các ngươi mọi người tề kiếm đầu hàng, Đỗ Ngạo, ngươi rút kiếm tự vận, ngươi vừa chết, ta liền đem tiểu tử này còn cho các ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ vì chính mình bảo bối nhi tử mà liều mình đi. Ngươi! Đỗ Ngạo sắc mặt biến đổi, làm hắn tự sát, lấy mạng đổi mạng, sao có thể? Chỉ có ngốc tử mới có thể làm loại sự tình này, như thế nào, không muốn. Yêu Dạ hai mắt nhíu lại, một tay nhéo Đỗ Thanh Uyên cổ, lúc này Đỗ Thanh Uyên đã là tỉnh lại, lại suy yếu vô lực, thấy chính mình hiện giờ tình cảnh. Càng là vô cùng tuyệt vọng, không được ho khan, cha, nương. Đỗ Thanh Uyên sắc mặt tái nhợt, thanh âm nhỏ bé yếu ớt vô cùng. Đỗ Ngạo cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn kỹ, thật là vô cùng lo lắng, lúc này Hạ Thừa Khâm nói, lão ma, ngươi đừng tưởng rằng dùng phương thức này liền có thể chuyển bại thành thắng, nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Ngạo càng là cười lạnh nói, bất quá là kẻ hèn một cái nhi tử. Ngươi giết chính là, cùng lắm thì ta tái sinh một cái. Phải không? Yêu Dạ lập tức bóp chặt Đỗ Thanh Uyên cổ, hầu cốt đều ở răng rắc rung động, không cần. Lê Tuệ Ngữ vội vàng hô, để cho ta tới thay thế ta nhi tử nhận lấy cái chết. Yêu Dạ cười ha ha lên, Lê Nữ Hiệp, ngươi không được. Cần thiết làm Đỗ Ngạo chết. Hắn biết Lê Tuệ Ngữ võ công không bằng Đỗ Ngạo. Với hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn, chỉ có lộng chết đối phương một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hắn mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Đỗ Ngạo sắc mặt âm trầm, trong tay trường kiếm đều đang run rẩy, hận không thể nhất kiếm giết Yêu Dạ. Yêu Dạ nói, như vậy đi, Lê Nữ Hiệp, ngươi lại đây cùng ngươi nhi tử trao đổi một chút. Lê Tuệ Ngữ vội nói, ta nguyện ý trao đổi. Hiện giờ Đỗ Thanh Uyên hơi thở thoi thóp, hơi gặp lại ma, khả năng liền không sống nổi, trước đem người thay thế lại nói, Yêu Dạ cười hắc hắc, nói, vậy ngươi lại đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược, Tề Phi tới đến Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, nói, sư cô, để ý này lão ma sử trá. Lê Tuệ Ngữ cắn chặt răng, liền tính là sử trá, nàng cũng đến qua đi. Chỉ một thoáng, Lê Tuệ Ngữ thi triển khinh công, 2-3 trượng đoạn nhai nhanh chóng xẹt qua, hai chân thành công rơi xuống đất, đứng ở đoạn nhai bên kia, Yêu Dạ đi lên trước, nói, Lê Nữ Hiệp, để tránh ngươi lộn xộn, ta muốn trước điểm huyệt chế trụ ngươi, còn thỉnh lý giải. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi trước đem ta nhi tử thả. Có thể. Yêu Dạ nhéo Đỗ Thanh Uyên cổ đi lên trước, Lê Tuệ Ngữ đang muốn đi tiếp thời điểm. Yêu Dạ bỗng nhiên một chưởng chụp ở Đỗ Thanh Uyên trên lưng. Phanh một tiếng trầm vang, vốn là suy yếu Đỗ Thanh Uyên tức khắc phun ra một cổ máu tươi, cả người giống như cắt đứt quan hệ diều, Triệu Huyền Nhai phía dưới rơi xuống đi xuống, không, Lê Tuệ Ngữ hô to một tiếng, nhìn chính mình nhi tử Lạc Nhai, theo bản năng liền phải phi thân đi cứu, Hắc Bạch yêu sử sớm có chuẩn bị. Hai người một tả một hữu, chặt chẽ kiềm chế trụ Lê Tuệ Ngữ, điểm trên người nàng yếu huyệt, không cho nàng lộn xộn. Đỗ Ngạo nhìn Đỗ Thanh Uyên Lạc Nhai, thân hình một cái lão đảo, cơ hồ muốn té xỉu trên mặt đất. Ngã xuống Huyền Nhai, là khẳng định không sống nổi, khổ tâm tài bồi mười mấy năm nhi tử, liền như vậy chết ở chính mình trước mắt, là cá nhân đều không tiếp thu được. Hắn nội tâm lại là cực kỳ cường đại, lăng là nhịn xuống đau lòng, trong mắt phục ra ra thù hận quang mang, gắt gao nhìn chầm chầm yêu dạ tay niết tay hoa lan, quái thanh quái khí nói, nha, như thế nào ngã chết? Các ngươi nhìn một cái, này cũng không phải là ta giết, ta vốn là tính toán đem người ném qua đi, chỉ tiếc ta sức lực không đủ, là chính hắn ngã xuống đi ngã chết. Ai? Ta nói Đỗ Ngạo Đỗ Đại Hiệp, ngươi như thế nào cũng không tiếp được chính mình nhi tử. Cái này hảo, đáng tiếc một cái sống sờ sờ mạng người a, ngươi cái này ác ma. Lê Tuệ Ngữ tuy rằng vô pháp hành động, nhưng lời nói vẫn là có thể nói, nàng vẻ mặt bi phẫn mà nhìn chầm chầm yêu dạ, hận không thể đạm hắn huyết nhục, chỉ tiếc chính mình hiện tại cũng thành mặt người sâu xé thịt cá. Căn bản không có năng lực này, yêu dạ cũng không để ý tới Lê Tuệ Ngữ, chỉ là nhìn về phía Đỗ Ngạo, cười nói, Đỗ Đại Hiệp, ngươi tự vận đi, ta phóng Lê Nữ Hiệp một con đường sống. Đỗ Ngạo cười lạnh một tiếng, ta nhi tử đã chết ta đều không thương tâm, huống chi là lão bà. Ngươi giết nàng chính là, ta làm tốt nàng báo thù. Tóm lại một câu, ngươi yêu dạ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lê Tuệ Ngữ thống khổ mà nhắm lại hai mắt, hai hàng thanh lệ từ trong mắt rơi xuống, nàng đối Đỗ Ngạo thật là thất vọng tới rồi cực điểm. Người này thật là vô tình vô nghĩa, ích kỷ cực kỳ, yêu dạ vẻ mặt kinh ngạc, bất quá hắn có rất nhiều biện pháp. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, một phen xé mở Lê Tuệ Ngữ trên người màu vàng nhạt lụa mỏng váy áo, tức khắc có tảng lớn tuyết trắng da thịt lõa lồ ở bên ngoài. Vỡ vụn bố phiến bị gió thổi qua, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, tuy rằng là buổi tối, nhưng minh nguyệt trên cao, mọi người vẫn là có thể thấy Lê Tuệ Ngữ trước ngực một mảnh trắng nõn, ngay cả vàng nhạt yếm đều lộ ra tới, yếm bộ ngực sữa cao cao cố lấy, miêu tả sinh động, xuống chút nữa mặt nhìn lại, đùi dưới cũng lộ ở bên ngoài, đục lỗ nhìn lại, một mảnh tuyết trắng. Mê người vô cùng, Đỗ Ngạo cả giận nói, yêu dạ. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu dạ cười hắc hắc, đem chính mình đũng quần kéo xuống, lộ ra một cây lại tế lại lớn lên dương vật, ngạnh thẳng nhếch lên, xông thẳng mọi người, thật là lệnh người vô pháp nhìn thẳng, Tề Phi không khỏi lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, vẻ mặt nôn nóng, vội vàng cân nhắc đối sách. Chỉ nghe được yêu dạ vẻ mặt nụ cười dâm đãng nói, chư vị, lâu nghe Lê Tuệ Ngữ Lê Nữ Hiệp chính là đương thời mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không tầm thường. Bản giáo chủ bình sinh ngự nữ vô số, lại chưa từng chơi qua như vậy cực phẩm nữ nhân. Tối nay rốt cuộc đắc thủ, chư vị, đêm xuân khổ đoạn, ta yêu dạ trước thao vì kính. Súc sinh! Đỗ Ngạo giận dữ hét. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, yêu dạ dám làm trò mọi người mặt dâm nhục Lê Tuệ Ngữ, thậm chí còn tuyên bố muốn thao nàng, ngụ ý chính là muốn cắm vào Lê Tuệ Ngữ nhục huyệt bên trong. Này như thế nào khiến cho? Đây là hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt. Nếu là cho hắn như vậy một thao, chẳng những làm Lê Tuệ Ngữ về sau rốt cuộc vô pháp gặp người. Hơn nữa ở đây mọi người về sau cũng không cần ở trên giang hồ lăn lộn, này đã mất mặt xấu hổ về đến nhà, đặc biệt là Đỗ Ngạo, rốt cuộc Lê Tuệ Ngữ là hắn lão bà, nương, bỗng nhiên, một tiếng kêu gọi vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tề Phi vẻ mặt bi phẫn, thừa dịp mọi người không chú ý, thi triển khinh công. Phi thân qua đoạn nhai, triều Lê Tuệ Ngữ đi đến. Đứng lại. Yêu dạ nhạy bén mà nhìn hắn, Tề Phi nhìn về phía Lê Tuệ Ngữ, hô, nương. Lão ma, ngươi tưởng đối ta nương làm cái gì? Yêu dạ nghi hoặc nói, nàng là ngươi nương. Ta như thế nào nghe nói Lê Nữ Hiệp chỉ có một nhi tử? Tề Phi nói, nàng là ta mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Yêu dạ híp híp mắt, một tay nắm chính mình thon dài dương vật, nhẹ nhàng loát động. hắn nhục cung tuy rằng tinh tế như ngón tay, nhưng lại phi thường trường, dài đến 6 tấc, cùng người thường có rất lớn bất đồng. Lê Tuệ Ngữ mở đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn Tề Phi, lúc này nàng trải qua vừa rồi tan tử chi đau, cơ hồ tâm như tro tàn, đều đã chết lặng, biểu tình dại ra, không hề sống sót dục vọng, dù cho đối mặt yêu giả dâm nhục, nàng cũng chút nào không thèm để ý, tưởng thao, vậy thao đi. Dù sao hiện tại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Cố Dẫn Chương nhìn Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, một lòng vô cùng nôn nóng, đối mặt như thế phức tạp tình huống, nàng cũng là không thể tưởng được chút nào biện pháp, Tề Phi đi bước một đi qua. Đồng thời âm thầm ngưng tụ chân khí, hắn tính toán sấn yêu dạ lơi lỏng thời điểm, cho hắn tới một cái tàn nhẫn, đừng tới đây. Hắc Bạch yêu sử che ở Tề Phi trước mặt, không cho hắn tới gần, yêu dạ lại cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nói, tiểu đệ đệ, có nghĩ xem ta thao ngươi nương a? Tề Phi hai mắt liên tục chớp chớp mà nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, yêu dạ cười hắc hắc, ngươi còn không hiểu cái gì là thao bước đi. Tới. Thúc thúc giáo ngươi. Hắn có cái đặc thù yêu thích, đó chính là thích hạp chơi đứa bé, hắn thấy Tề Phi cái đầu thấp bé, cho rằng hắn vẫn là cái đứa bé đâu, Hắc Bạch yêu khiến cho yêu dạ ý bảo, hướng tả hữu hai bên nhích lại gần, cấp Tề Phi nhường ra một cái lộ, Tề Phi vẻ mặt tò mò mà triều yêu dạ đi qua, yêu dạ một tay bắt lấy Lê Tuệ Ngữ cánh tay, một tay triều Tề Phi ngoắc ngón tay đầu. Mị hoặc mà cười nói, tới, tới thúc thúc nơi này. Phi Nhi, không cần qua đi. Cố Dẫn Chương ở đối diện hô, yêu dạ triều Cố Dẫn Chương nụ cười dâm đãng nói, Cố nữ hiệp, ngươi muốn hay không cũng tới chơi một chút. Yên tâm, bản giáo chủ thiên phú dị bẩm, ta Dương Cụ chính là tứ đại long căn chi nhất, Thanh Long, bao ngươi sản đến dục tiên dục tử. Ngươi, vô sĩ. Cố Dẫn Chương siết chặt trong tay bàn long kiếm. Hận không thể nhất kiếm chặt đứt hắn kia căn vạn ác chi nguyên, ở trước mắt bao người. Tề Phi đi bước một đi vào yêu dạ trước mặt, yêu dạ đột nhiên ra tay, điểm trúng Tề Phi thân thượng nhiều chỗ yếu huyệt, cùng lúc đó, yêu dạ một tay bắt lấy Tề Phi bả vai, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị âm hàn chân khí từ yêu dạ lòng bàn tay trào ra, nháy mắt xâm nhập vào chính mình trong cơ thể. Lại là tính toán dùng chân khí đem chính mình toàn thân kinh mạch đều khóa trụ, sử chính mình mất đi sở hữu năng lực phản kháng, này yêu dạ không hổ là đương thời kiêu hùng, đích xác không ngốc. Cứ việc Tề Phi biểu hiện đến phúc hậu và vô hại, lại là hài đồng bề ngoài, lại cũng không có khiến cho hắn dở xuống phòng bị. Lúc này, Tề Phi bản năng vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công. Tức khắc trong cơ thể bị phong đại huyệt sôi nổi bị giải khai, kinh mạch tất cả ở trong lòng bàn tay, yêu dạ dũng lại đây âm hàng chân khí bị trong thân thể hắn Minh Nguyệt toàn bộ hấp thu hầu như không còn, giống như trăm xuyên về lưu, nạp vào biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gì. Yêu dạ cảm giác được chính mình tiến vào đối phương trong cơ thể chân khí biến mất. Không khỏi nao nao. Tò mò dưới, hắn tăng lớn chân khí phát ra, tức khắc, một cổ cường đại chân khí điên cuồng tuôn ra mà nhập, đánh sâu vào Tề Phi kỳ kinh bát mạch, có Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công hộ thể. Tề Phi nghiêm nghị không sợ, ám đạo một tiếng tới hảo, ai đến cũng không cự tuyệt, tận tình mà hấp thu đối phương vọt tới âm hàn chân khí, ở Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công trước mặt. Yêu dạ âm dương thần công chân khí phản phất mất đi cốt khí, nháy mắt thần phục, chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian, Tề Phi liền cảm thấy chính mình trong cơ thể chân khí tăng cường rất nhiều, so với phía trước càng thêm hùng hậu, ước chừng nhiều mười mấy năm nội công tu vi, ly tiên thiên chi cảnh chỉ có một đường chi cách. Đúng lúc này, yêu dạ rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Hắn lập tức buông tay, một chưởng triều Tề Phi đánh tới, cùng thời gian, Tề Phi cũng song chưởng đều xuất hiện, nghênh hướng yêu dạ bàn tay. Chỉ nghe được một tiếng phanh vang lớn, yêu dạ thân hình nhoáng lên, sau này lui một bước, bắt lấy Lê Tuệ Ngữ cái tay kia lỏng rồi rời ra, Tề Phi liên tiếp lui mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất để lại một cái dấu chân. Hắn sớm có chuẩn bị, ở phía sau lui đồng thời, thân hình chớp động, đi vào Lê Tuệ Ngữ trước người, một tay ở trên người nàng liền điểm số hạ, giải khai trên người nàng bị phong đại huyệt, tiểu tể tử, nguyên lai ngươi thâm tàng bất lộ. Lúc này, yêu dạ rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn dùng ra độc môn chỉ pháp, nhanh chóng công hướng Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, Tề Phi rút ra bên hông trường kiếm. Chặn yêu dạ, Lê Tuệ Ngữ cũng rốt cuộc trong mắt nổi lên ánh sáng, nàng giận trừng mắt yêu dạ, trong miệng khẽ kêu nói, cẩu tặc, ta muốn ngươi vì ta nhi đền mạng. Trường kiếm thanh một tiếng ra khỏi vỏ, phối hợp Tề Phi, công qua đi, Hắc Bạch yêu sử thấy thế, vội vàng xông tới, lúc này, Đoạn Nhai bên kia, Đỗ Ngạo đám người thấy cơ hội, lập tức hành động. Đỗ Ngạo, Hạ Thừa Khâm, Cừu Hải Hiên, Liêu Đại Phu, còn có Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết, sôi nổi phóng qua Đoạn Nhai, Triều Yêu Dạ đám người đánh tới, trong lúc nhất thời, hai bên chiến thành một đoàn, trường hợp hỗn loạn vô cùng, cường đại chân khí lẫn nhau va chạm ở bên nhau, phát ra kịch liệt bạo phá thanh, bên vách núi lùng tùng bị vô hình lực lượng bẻ gãy cành lá, triều phía dưới rơi xuống. Ách! Áo đen yêu sử ở Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên vây công dưới, ngực liền trung số kiếm, máu tươi cuồng phun, kêu thảm ngã xuống, lão hắc. Yêu Dạ thấy thế vừa kinh vừa giận, Thiên Lại Vô Pháp phân thân đi cứu người, lúc này hắn bị mọi người vây công, đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn là dựa vào tự thân cường đại thực lực ở chống đỡ, lão ma nhận lấy cái chết. Đỗ Ngạo thả người nhảy lên, nhất chiêu đan hà kiếm pháp công hướng Yêu Dạ. Đỗ Thanh Uyên bị Yêu Dạ hại chết, đối Đỗ Ngạo tới nói cũng là rất lớn đả kích, hắn đối Yêu Dạ có thể nói là hận thấu xương, ách. Yêu Dạ bị mọi người cuốn lấy, đối mặt Đỗ Ngạo nhất kiếm, căn bản đằng không ra tay tới chống đỡ, chỉ có thể tận lực động đậy thân thể, tránh đi yếu hại. Đối phương thân kiếm lại cũng hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn, đã là đối hắn tạo thành bị thương nặng, tìm chết. Yêu Dạ giận trừng mắt trước Đỗ Ngạo, đầu ngón tay nổi lên một chút bạch quang, triều Đỗ Ngạo cái trán điểm đi, Đỗ Ngạo đang muốn rút kiếm lui về phía sau, lại phát hiện hoàn toàn đi vào Yêu Dạ trong cơ thể kiếm căn bản rút bất động, hắn hoảng loạn dưới. Lập tức buông ra trong tay trường kiếm. Nhưng mà lúc này muốn lui, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy một chút bạch quang ở trước mắt thoáng hiện, ngay sau đó, Đỗ Ngạo liền cảm thấy giữa mày đau xót, ngã trên mặt đất. Đỗ Ngạo trừng lớn hai mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết sắc, ý thức dần dần mơ hồ, tại đây chết đi khoảnh khắc, hắn trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm không cam lòng. Chính mình hẳn là có một phen thành tựu lớn, như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Không cam lòng a, Lê Tuệ Ngữ thấy Đỗ Ngạo trên trán xuất hiện một cái huyết động, ngay sau đó liền ngã xuống vũng máu trung. Nàng trong lòng một mảnh trầm tĩnh, không hề bi thương chi tình. Người nam nhân này tuy rằng là cùng nàng nhiều năm phu thê, lại lệnh nàng vô cùng thất vọng, ở thật lâu phía trước liền thất vọng tột đỉnh. Không có thân thủ tìm hắn tính sổ, đã là nàng có khả năng chịu đựng cực hạn, hiện tại thấy hắn thân chết, càng là không có nửa phần đồng tình, hắn nên chết, hắc hắc. Liêu Đại Phu thấy Yêu Dạ bị thương, lập tức tận dụng mọi thứ, tính toán cướp đoạt công lao. Hắn một tay đánh ra số mũi ám khí, này đó ám khí chính là có độc ngân châm, là hắn độc môn ám khí, từng đạo ngân quang triều Yêu Dạ mặt rơi xuống. Yêu Dạ hừ lạnh một tiếng, hai tay giống như con bướm xuyên hoa, từng điểm ánh sáng trắng lập lòe, lại là tay không đem Liêu Đại Phu ngân châm tiếp xuống dưới, theo sau trở tay bắn ra, ách. Liêu Đại Phu hoàn toàn không dự đoán được Yêu Dạ ở gặp bị thương nặng lúc sau, còn có loại năng lực này, thế nhưng có thể tay không tiếp ám khí, còn có thể phản công lại đây. Tức khắc toàn thân bị chính mình ngân châm trát trung. Kịch độc nhập thể, cả người cứng đờ mà ngã xuống trên mặt đất, hắn tự nhiên không biết, Yêu Dạ không sử dụng binh khí là có nguyên nhân, hai tay của hắn chính là tốt nhất binh khí, một tay cầm hoa chỉ pháp đã luyện được lô hỏa thuần thanh, mười ngón linh hoạt vô cùng. Há là kẻ hèn ám khí có thể thương đến, mau, mau giúp ta giải độc, ta trong lòng ngực có giải dược. Ngã trên mặt đất Liêu Đại Phu miệng sùi bọt mép, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía một bên Hạ Thừa Khâm, Hạ Thừa Khâm mặt vô biểu tình mà quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Liêu Phát, ngươi như thế vô năng, cứu ngươi bất quá là lãng phí tinh lực, lưu ngươi làm gì? Ta còn là tiễn ngươi một đoạn đường đi. Giọng nói rơi xuống, một chân triều Liêu Đại Phu ngực dẫm đi. Ngươi, ngươi hảo độc. Ách! Liêu Đại Phu bị Hạ Thừa Khâm một chân dẫm đến ngực sụp đổ, cả người kịch chấn, trong miệng phun ra đại cổ máu tươi, nhất thời mất mạng, lúc này Hạ Thừa Khâm đã nắm chắc thắng lợi, liền tính thiếu một cái giúp đỡ, cũng không thương Phong Nhã, làm theo có thể xử lý Yêu Dạ. Ách! Lại là hét thảm một tiếng truyền đến, Cừu Hải Hiên. Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết ba người liên thủ đánh chết áo bào trắng yêu sử, trống. Mắt thấy đại thế đã mất, Yêu Dạ phát ra gầm lên giận dữ, lấy cường đại tiên thiên cương khí, mạnh mẽ đẩy lui vây công hắn Hạ Thừa Khâm, Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ ba người, liều mạng một thân thương thế, muốn lướt qua Đoạn Nhai, thoát đi nơi đây, nhưng mà mọi người nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Cừu Hải Hiên, Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết ba người nhanh chóng từ trước bánh mì sao lại đây, ngăn chặn Yêu Dạ đường lui. Yêu Dạ nhìn trước người phía sau một chúng cường địch, chậm rãi rút ra ngực trường kiếm, một tay che lại miệng vết thương, cười dữ tợn nói, các ngươi này đó tôm như cá thúi, bản giáo chủ trở bàn tay chi gian liền nhưng đem các ngươi đánh chết. Dõng dạc. Hạ Thừa Khâm cười lạnh một tiếng, thân hình lập lòe, trong tay trường đao mang theo ngàn quân chi thế, tìm Yêu Dạ đỉnh đầu chém tới, còn lại người cũng sôi nổi đoạt công, giống Yêu Dạ như vậy tà đạo ma đầu, là trăm triệu không thể làm hắn tồn tại đi xuống, loại người này đối giang hồ võ lâm, thậm chí khắp thiên hạ bá tánh, đều là cực đại nguy hại, mấy phút chi gian. Yêu Dạ trên người lại nhiều mấy chỗ miệng vết thương, lúc này, Lãnh Thư Tuyết huy động nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm giống như linh xà vũ động, quấn lấy Yêu Dạ thủ đoạn. Lại thấy Yêu Dạ trở tay dùng sức một xả. Liều mạng đoạn cổ tay nguy hiểm, lăng là đem Lãnh Thư Tuyết cả người cấp xả lại đây, theo sau một lóng tay triều nàng ngược điểm đi, Lãnh Thư Tuyết chấn động, mắt thấy nàng liền phải bị độc thủ, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, lúc này Cố Dẫn Chương bàn long kiếm rơi xuống, Yêu Dạ ngón tay điểm ở bàn long trên thân kiếm, phát ra đinh một tiếng kiếm ngân vang, một cổ lực lượng cường đại đem bàn long kiếm thúc đẩy tới rồi Lãnh Thư Tuyết ngực. Hung hăng mà đánh vào nàng trước ngực, Lãnh Thư Tuyết kêu lên một tiếng, trong miệng thốt ra một cổ máu tươi, cộc cộc cộc lui về phía sau mấy bước, đã là bị trọng thương, lúc này, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên đao kiếm trước sau rơi xuống, phân biệt triều Yêu Dạ trên người rơi xuống, trực tiếp phá vỡ trên người hắn hộ thể cương khí, trảm ở hắn trên vai, ách. Yêu Dạ cả người tắm máu. Yêu Dị, tái nhợt gương mặt lúc này có vẻ vô cùng dữ tợn, hai tay đều xuất hiện, lấy cầm hoa chỉ pháp bức lui Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên hai người, lúc này suy một tiếng, Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ trường kiếm đồng thời từ Yêu Dạ sau lưng hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn, a. Yêu Dạ miệng phun máu tươi, phát ra hét thảm một tiếng, xoay người lại, hai tay thành trảo. Triều Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ ít hầu niết đi, mọi người đồng thời khiếp sợ, không thể tưởng được này lão ma đã chịu nhiều như vậy bị thương nặng, vẫn như cũ bất tử. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ hai người đồng thời bay lên một chân, cùng Yêu Dạ đôi tay tay trảo chạm vào nhau, lúc này Yêu Dạ sau lưng là Huyền Nhai, hắn trải qua thay phiên đại chiến, bị mọi người vây công. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này cùng Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ hai người đối thượng, nhất thời không địch lại, bị hai người nội lực đánh bay, cả người triều Huyền Nhai ngã xuống đi xuống.